Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 520: Sinh tử chuyển luân đan. Đan dược hắc bạch sao thoa kia lơ lửng lặng lẽ trên cái trụ đá màu đen. So với những loại đan dược tán phát ra đan khí kinh người khác, viên đan dược này lộ vẻ cực kỳ u tịch. Từ trên đó không hề cảm nhận được chút đan khí nào, thậm chí đan hương cũng không tồn tại. Thoạt nhìn cái này giống như là hòn đá với hai màu đen trắng mềm mại. Nhưng mà cố đan khí ba động của Tiểu Điêu bạo phát trong thạch phù, Lâm Động hiểu rõ đan dược trước mắt chính là thứ mà Tiểu Điêu mong muốn tha thiết nhất, cũng chính thứ bọn hắn phải trải qua trăm ngàn cái đắng mới có thể thấy. Sinh tử chuyển luân đan. Hồ, sự hô hấp Lâm Động thoáng có chút nặng nề, đan dược nhìn ngay trước mắt cho dù với thực lực bọn hắn cũng cảm thấy bản thân có chút mềm muội. Chỉ cần có được vật này, Tiểu Điêu có thể lấy lại thần sắc, ngày sau lại là khôi phục thực lực mạnh nhất cũng không phải việc quá khó khăn. Hít sâu hai cái, Lâm Động đè nén cảm giác sôi sục, chậm cũng không chậm nói thêm một lời nào, thân hình khẽ động liền đưa tay về phía sinh tử chuyển luân đan. Vù, nhưng mà khi Lâm Động ra tay, phía sau vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên vọt mạnh, hơn nữa đều nhằm vào chỗ yếu huyệt của hắn, có hồ xuất thủ cũng rất tàn nhẫn. Keng keng, công kích đến cấp bậc này khiến cho Lâm Động phát lạnh, nhưng mà không đợi hắn ra tay, thiết côn màu đen trong tay Tiểu Viêm đứng phía sau bèn mạnh mẽ hóa giải hoàn toàn kình phong đó. Bá, trong khoảng khắc đằng sau chợt mấy đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng xuất hiện phía xa Lâm Động. Ánh mắt bọn hắn tràn đầy sự tham lam nhìn vào sinh tử chuyển luân đan phía trên cột đá màu đen, rõ ràng nhận ra loại đan dược chữ xanh này. Thứ này nghe thấy là chỉ cần hít một hơi, dù bị thương nặng tới bao nhiêu cũng hoàn toàn có thể có được mạng sống, thật là một cái bùa hộ mệnh, nếu như có thể lấy được không khác nào có thêm một mạng. Mấy vị đột nhiên ra tay là có ý gì? Lâm Động chậm rãi quay người nhìn đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng mình. Những người này rõ ràng là vương triều cao cấp, rất có thực lực. Hai gã đứng đầu thực lực nhị nguyên niết bàn, thực lực tương đối mạnh, không thua kém đám tống đoàn lúc trước. Vì bằng hữu này, nếu như người sớm nhất tới đây, đan dược thu cũng tương đối nhiều, cần gì phải cùng làm cũng phải có giới hạn, ra tay sạch sẽ như vậy không tốt. Nam tử vận thanh nghi thản nhiên nói. Lâm Động liếc nhìn gã nhị không được cười nhạo một tiếng. Tuy những đan dược kỳ lạ ở đây bị Lâm Động và Tiểu Viêm tới trước lấy, nhưng còn lại không ít. Nói là thu hết sạch sẽ thì là vô lý. Vậy các người muốn thế nào? Tốt lắm, người tới đây thu hoạch trước nhiều cũng phải đạo. Có điều viên đan dược phía trước này nhường cho bọn ta thế nào? Nam tử thanh nghi chỉ vào sinh tử chuyển luân đan cười híp mắt nói. Bọn gã không cần sợ Lâm Động tức giận. Bọn gã ở đây 4 người, trong đó 2 kẻ đạt tới nhị nguyên niết bàn, 2 người cấp độ cao nhất là nhất nguyên niết bàn, trái lại 2 người Lâm Động chỉ là nhất nguyên niết bàn mà thôi. Hai mắt Lâm Động híp lại, sắc mặt chợt bất thiện. Người chính là kẻ Lâm Động đánh bại Thạch Khôn à? Theo như nghe nói như vậy, người cũng có tư cách tranh đoạt cùng cường giả nhị nguyên niết bàn đấy. Nhưng ta khuyên người làm việc gì cũng không quá liều lĩnh. Đứng cạnh nam tử vận thanh nghi, một các cường giả nhị nguyên niết bàn khác nhận ra vẻ mặt bất thiện của Lâm Động lúc lại cười lạnh. Nếu như người có lòng tin lấy thực lực mình chống lại liên thủ 2 người bọn ta, vậy cứ thử. Trong mắt Lâm Động xẹt qua tia hàn ý, nhưng khi hắn chuẩn bị giao thủ 2 gã này thì tiếng nói Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Nhường bọn hắn đi. Lời đột nhiên phát ra khiến cho Lâm Động ngơ ngác, chợt nhíu mày nhưng không nói thêm. Lần này cầm cánh tay Tiểu Viêm lùi lại. Đại ca, Tiểu Viêm cũng bị động tác của Lâm Động làm cho chết lặng. Cả nhìn Lâm Động trong mắt chút nghi hoặc, dường như không hiểu được ý đồ của Lâm Động. Hà, Lâm Động huynh đúng là kẻ thức thời, sự tình hôm nay bọn ta luôn ghi nhớ. Thấy Lâm Động thoái lùi, nam tử thanh nghi nhị không được cười, trong ánh mắt không giấu được sự đắc ý, lòng không khỏi cảm giác khinh thường. Cái kẻ gây ra xôn xao gần đây là một cái con chuột nhát gan mà thôi. Thạch Khôn thua về tay hắn thực là mất mặt. Ánh mắt trên người Lâm Động đang thoái lùi chuyển hướng. Nam tử vận thanh nghi nhìn sinh tử chuyển luân đan trên cột đá, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Sau đó gã không chần chừ, thân hình vọt mạnh. Lúc này cường giả mỗi lúc một đông chạy tới gian đan phòng. Gã nam tử thanh nghi này muốn trước tiên lấy được đan dược quan trọng nhất trong đan phòng. Hai mắt Lâm Động híp lại nhìn nam tử thanh nghi vọt mạnh ra, hai bàn tay trong tay áo không nhịn được bất giác nắm chặt lại, một tia sát ý lạnh lẽo bừng lên từ thân thể. Đúng lúc Lâm Động không nhịn được muốn ra tay, nam tử thanh nghi đến trước sinh tử chuyển luân đan, sau đó một chảo xuất ra. Suy suy, một cái biến cố đúng lúc vào thời khắc này phát sinh. Nam tử vận thanh nghi tương đối cẩn thận khi ra tay, hai đầu cánh tay lập tức những cái kim quang rõ ràng đã thôi động niết bàn kim thân tới cực hạn. Hơn nữa trong lúc thôi động kim thân, nguyên lực cuồn cuộn tuôn trào, rõ ràng trang bị tới tận răng. Có điều dù là có võ trang đầy đủ như vậy, nhưng khi bàn tay nam tử vận thanh nghi chỉ khoảng cách lửa xích nữa với tới sinh tử chuyển luân đan, kim quang chợt biến mất với tốc độ kinh người, thậm chí cánh tay của hắn lập tức trở nên khô héo một cách quỷ dị. Á, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng nam tử thanh y hét lớn. Sự khô héo trên cánh tay của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang lan nhanh đến phía trên, cơ hội là muốn lan tới toàn bộ cơ thể hắn. suy, khuôn mặt vốn đang đắc ý của gã nam tử vận thanh nghi kia bị sự kinh hãi chiếm giữ toàn bộ, nhưng gã hiển nhiên cũng đã nhận thấy mình trúng chiêu, cắn răng mạnh một cái, giơ tay chém mạnh bổ xuống cánh tay khô quắt kia, máu tươi tung tóe. Nam tử vận thanh nghi chật vật bay trở về, cuối cùng rơi mạnh trên đất, ôm cánh tay cụt kêu lên thảm thiết. Đồng thời đồng bọn của gã lập tức tiến về phía trước. Lâm Đậu chính mắt nhìn thấy tất cả, lúc này hít mạnh một ngụm hàn khí, ánh mắt kinh hãi nhìn sinh tử chuyển đan đan đang lơ lửng lặng lẽ. Không nghĩ tới đan dược này quỷ dị đến vậy, chỉ trong khoảng khắc biến thành một cánh tay của gã nhị nguyên niết bàn thành khúc xương khô gốc không còn sức sống. Nếu như khi nãy kẻ xông lên đầu tiên là Lâm Đậu hắn, cho dù có dở thủ đoạn nào thì có lẽ cũng là chạm một cái giá đất. Quả nhiên là sinh tử hoàn. Giọng nói trầm trọng của Tiểu Điêu lúc này trở lên vang. Sinh tử hoàn, Lâm Động sững sờ, đối với khái niệm này vẫn là tương đối lạ lẫm. Sinh tử chuyển đơn đan chỉ có những cường giả thấu hiểu được sự huyền bí của sự sống chết mới có thể chế luyện được. Khi đan dược hình thành, xung quanh theo đó tản ra, sinh ra sinh tử hoàn, thứ này mắt thường không thể thấy, nhưng ai đụng phải sinh cơ lập tức mất hết. Tiểu Điêu giải thích. Khi nãy ta không rõ sinh tử chuyển đơn đan có sinh tử hoàn bảo hộ hay không, cho nên không để cho người lấy trước. Tình hình như vậy, bây giờ xem ra cẩn thận đúng không sai, có thể phá giải không? Lâm Động nhíu mày, nếu như vậy chẳng phải hắn không thể lấy được sao? Có chút phiền phức, khí sinh tử này không phải thứ kẻ cường giả niết bàn cảnh các ngươi có thể chế ngự được. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Khí sinh tử, Lâm Động mấp máy miệng, đột nhiên nhớ tới Hắc Động lão nhân trước khi gặp ở vùng Đại Hoàng Cổ Bi, người này cơ hồ đạt tới cảnh giới huyền diệu này. Sao bây giờ? Lâm Động liếc nhìn nam tử vẫn thanh nghi tự hỏi trong lòng. Cứ chờ đã, ta cần chút thời gian mới biết phải làm thế nào phá giải sinh tử hoàn. Tiểu Điêu cắt lời, sau đó chậm ngâm cơ hội nghĩ cách giải quyết. Trong lúc Tiểu Điêu chậm ngâm suy nghĩ, nam tử vận thanh nghi ở bên kia rốt cuộc máu tươi đã ngừng chảy, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng đứng lên, ánh mắt gã cực kỳ độc ác nhìn phía Lâm Đậu thét. Người biết chuyện này xảy ra đúng không? Người nào cố ý để bọn ta lên trước? Đồng tử nam tử thanh nghi lạnh lùng nhìn Lâm Đậu, có lẽ trong lòng vô cùng tức giận. Đối với sự chửi mắng nam tử vận thanh nghi, Lâm Đậu chau mày, trời ánh mắt trở lên lạnh xuống, hắn nghiêng đầu nhìn chăm chăm bốn người, chậm rãi nói, lòng tham chính mình, gieo gió gặt bão, cút, tiểu tử, người muốn chết. Nghe thấy lời của Lâm Động, sắc mặt bốn gã nam tử thanh nghi trở lên tái nhợt. Hạ, chỗ này thật náo nhiệt. Nhưng mà khi bốn gã nam tử thanh nghi nhịn không được chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên tiếng nói xé gió mà tới. Một cái tiếng cười nhạt ở nơi không xa truyền đến, cuối cùng truyền đến không xa của đá màu đen, ánh mắt chợt nhìn về sinh tử chuyển đơn đan. Mặt hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn. Không hổ là đan trận của tứ đại huyền tông, ngay cả đan dược bậc này cũng có. Ánh mắt Lâm Động chợt nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện, chợt sắc mặt hiện lên vẻ tập trung. Có ba động tản phát ra từ thân thể người này, cường mãnh gấp mấy lần so với đám nam tử vận thanh nghi, hiển nhiên không phải là cường giả nhị nguyên niết bàn tầm thường. Cuối cùng cũng gặp một cái kẻ thực sự khó giải quyết. Lâm Động khẽ mím môi, hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của người này, có lẽ ở địa vực Tây Bắc này chắc chắn danh tiếng không phải nhỏ. Chỉ có điều biết gã này là thần thánh phương nào, cuộc chiến tranh giành sinh tử chuyển đất đan này càng ngày càng trở nên náo nhiệt à. Chương 521, Bạo Lang Điền Trấn. Nam tử đột ngột xuất hiện, toàn thân mặc một bộ hồng bào chói mắt, từ màu đỏ tỏa ra mùi máu tanh của máu. Ai nhìn thấy gương mặt đó cũng thấy kẻ đó dù hiền lành tuyệt cũng không phải loại tốt lành. Bọn người nam tử thanh nghi nhìn thấy kẻ mặc hồng bào, sắc mặt thay đổi kinh ngạc kêu lên, Bạo Lang Điền Trấn. Bạo Lang Điền Trấn, nghĩ tới tên đó, Lâm Động mím môi lại, ánh mắt có phần nặng nề. Tứ đại bá chủ khu vực Tây Bắc gồm Thường Yêu Liễu Bạch, Phá Sơn Phù, Tượng Sơn, Thú Quyền Mục Thú và Bạo Lang Điền Trấn. Không ngờ kẻ trước mặt cũng là một trong tứ đại bá chủ, tể danh với Liễu Bạch, Bạo Lang Điền Trấn. Ha ha, thì ra là người của vương triều Mặc Bắc. Nam tử hồng bào nhìn bọn nam y cười hiền hòa nói. Thế nhưng mà nụ cười của hắn trong mắt của nam tử thanh y là đầy vẻ hàn ý lạnh lẽo. Ai cũng biết nhìn Điền Trấn có vẻ hòa nhã hiền lành, nhưng mà sâu thẳm trong lòng cực kỳ hung hãn bạo lực. Nếu không thì cũng không có cái tên gọi là Bạo Lang. Người chính là Lâm Động phải không? Nghe nói Liễu Bạch cũng rất xem trọng ngươi. Điền Trấn nhìn nam tử thanh nghi một cái, chuyển sang Lâm Động cười nói, chỉ gặp một lần thôi, không thể là xem trọng. Lâm Động bình tĩnh chứ không kinh ngạc như đám nam tử thanh nghi. Khí tức Điền Trấn đúng là mạnh mẽ, thiết nghĩ năng lực xung kích niết bàn kiếp lần thứ 3 rồi, so với cường giả nhị nguyên niết bàn mạnh hơn không biết bao lần. Nhưng với thực lực đó mà muốn Lâm Động cảm thấy sợ hãi thì còn chưa đủ. Nhìn vẻ ngoài bình thản của Lâm Động Điền Trấn khẽ nheo mắt, bàn tay Tô Lớn nắm lại. Những ai quen hắn đều biết hắn rất không hài lòng với thái độ của Lâm Động. Xoẹt xoẹt. Sau khi Điền Trấn lộ diện không lâu, càng nhiều cường giả đến. Chỉ trong mấy phút, liên tục có cường giả bay vào đan thất tập trung vị trí sàn phòng. Đó là sinh tử chuyển luân đan. Những người khác tới đây lập tức nhìn về viên đan dược khắc bạch đang lơ lửng trên quang trụ. Tiếp đó vô số giọng nói kinh ngạc vang lên. Nhìn xung quanh bỗng chốc không biết bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn về phía này, Lâm Động không khỏi chau mày. Không ngờ hắn không thể lấy được sinh tử chuyển đan trước khi gây lên xáo động. Đó là bạo làng điện chấn, không ngờ hắn cũng tới. Ánh mắt cháy rực vì sinh tử chuyển đan bỗng chuyển sang nam tử hồng bào. Sắc mặt không ít người biến đổi, hiển nhiên danh tiếng bạo làng điện chấn không nhỏ. Hơn nữa bọn họ biết rõ tính cách điện chấn. Cái này gương mặt nhìn qua hiền hòa nhưng mà tâm địa độc ác. Nghe nói không lâu trước đây có cường giả nhị nguyên niết bản kia giao đấu với hắn bị hắn giết không thương tiếc. Vì vậy càng là không kẻ nào dám động vào sát tinh này. Ta khá thích sinh tử chuyển đan này, chắc các vị biết điều đó. Điền Trấn không để tâm những ánh mắt đó, chỉ nhìn chăm chăm sinh tử chuyển đan rồi mỉm cười nói. Gương mặt hắn tuy tươi cười nhưng mà ngữ khí mang ý hỏi. Xung quanh tất cả im lặng, bọn họ đều cảm nhận sát ý trong nụ cười của Điền Trấn. Sắc mặt nam tử thanh nghi núc trắng núc xanh, ánh mắt lay động rồi nói. Người đến đây đầu tiên là Lâm Động. Lời của hắn dường như không ý gì khác nhưng lại khiến cho Điền Trấn tươi cười nhìn Lâm Động. Lâm Động huynh chắc chắn cũng không ý kiến phải không? Lâm Động thản nhiên nhìn nam tử thanh nghi, ánh mắt hướng phía dưới nói. Ta đang cần sinh tử chuyển đan này, ai muốn thì hãy dựa vào bản thân bản lãnh của mình đi. Lực cười, vì sinh tử chuyển đan này mà hắn phải trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy. Danh tiếng của tên Điền Trấn này không hề nhỏ, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn dọa hắn thì thực là lực cười. Mọi người xung quanh thấy Lâm Động không hề có ý nhún nhường như vậy thì sững người, ánh mắt trở nên đầy thương hại. Bọn họ nghe nói Lâm Động từng đánh bại Thạch Khôn, nhưng mà Điền Trấn đâu phải là loại Thạch Khôn có thể so sánh. Hắn đã giết cường giả nhị nguyên niết bàn áp. Nam tử thanh nghi thấy vậy trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Động dám chống đối với Điền Trấn trước nhiều người như vậy, với tính cách Điền Trấn chắc chắn không để án yên. Vô số ánh mắt nhìn về phía Điền Trấn, gương mặt hắn vẫn là nở nụ cười, chỉ có điều đằng sau có sát khí nồng đậm. Ta không thích người khác cướp đồ của người. Điền Trấn chậm chậm nắm tay lại rồi bước ra nói. Đỡ một trường của ta, ta cho người có tư cách tranh sinh tử chuyển đan với ta. Lâm Động cười nhạt, đúng là Điền Trấn rất có bá khí. Nhưng trong mắt Lâm Động, cái tư bá khí đó hơi ngốc nghếch một chút. Lẽ nào hắn nghĩ là tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc là cái thứ gì đó vinh báo ở đây sao? Chiến trường viễn cổ này rất nhiều cường giả như lá mùa thu, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn mình, bá khí vẫn chưa đến lượt hắn khoe khang. Ra tay đi, có khí phách. Điền Trấn cười để lộ hàm răng trắng đầy hàn khí. Thấy hai người tạo thành cục diện như vậy, xung quanh lập tức xôn xao, ánh mắt nhìn Lâm Động ít nhiều có phần thương hại. Đúng là bá khí của Điền Trấn khiến cho người ta ganh ghét, nhưng mà dù gì hắn vẫn có thực lực. Tại địa vực Tây Bắc, số người có thể thắng hắn chỉ đếm đầu trên ngón tay. Mặt Lâm Động hiển nhiên không có trong tên nó. Điền Trấn nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt dần thu lại, khí tức bạo ngược dần lan tỏa khắp toàn thân. Dường như Điền Trấn lúc này mới xứng đáng cái tên bạo lang. Điền Trấn giậm mạnh chân, hắn lúc này giống như là một con hung thú vừa thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người biến thành một cái đạo hồng quang lao tới chỗ vừa đứng, thậm chí ngay cả một cái đạo tàn ảnh. Lâm Động, ta đối với kẻ khác trước này bất kể mạnh yếu đều không nương tay, nếu người không tiếp được một chiêu thì đi chết đi. Gần như trong chớp mắt, Điền Trấn xuất hiện phía trên bầu trời trước mặt Lâm Động, nguyên khí bùng phát rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay với tốc độ kinh người. Vạn làng phá quân quyền, Điền Trấn hét một cái tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn biến thành hàng ngàn hàng vạn con sói, đem khí tức mãnh liệt lao tới Lâm Động. Quả nhiên Điền Trấn ra tay không hề lương tay, đòn này dù là cường giả nhị nguyên niết bản khó mà đỡ được. Nếu thực lực Lâm Động đúng như vẻ ngoài, chắc chắn một đòn này sẽ lấy mạng hắn. Những cường giả đứng xung quanh cũng tái mặt vì chiêu này của Điền Trấn. Cái tên bạo làng quả nhiên là danh bất hư truyền, trong tứ đại địa chủ hắn là kẻ hung hãn nhất. Hàng vạn con sói nguyên lực đang lao tới gần, ánh mắt Lâm Động hiện lên chút trầm trọng. Nguyên thần lực, tinh thần lực cùng lực thôn vệ đang dâng trào, cuối cùng nhanh chóng chui vào càn khôn cổ trận. Quỳnh quỳnh, sức mạnh dung hợp màu xám đen kỳ lạ tràn ra cơ thể Lâm Động, mơ hồ một cái luồng quỷ dị năng lượng. Đại hoàng nhân thiên trì, sức mạnh dung hợp nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt biến thành ngón tay khổng lồ, chỉ có điều nó không sáng chói mà có màu đen rất thần bí. Đây là lần đầu tiên Lâm Động dùng sức mạnh dung hợp ba loại năng lượng để thi triển vũ khí. Nó tiêu hao không ít nguyên lực, tinh thần lực cùng lực thôn phệ, nhưng uy lực thì không hề nghi ngờ. Quỳnh, ngón tay đen xám bao bọc lấy Lâm Động, đem khí thế đáng sợ hung hăng lao thẳng vào hàng vạn con sói nguyên lực. Đàn thất lúc này rung chuyển dữ dội, Cường giả đứng xung quanh vội vàng lùi ra sau. Ánh mắt bọn người nam tử thanh y đều vẻ kinh hoàng. Công kích của Lâm Động ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy nguy hiểm, thiết nghĩ nếu phải đối mặt với công kích này chắc chắn rất thảm hại. Năng lượng cuồng bạo từ không trung cuồn cuộn như vũ bão, một số thạch trụ trong đan thất lộ tung, hai cái thân ảnh bắn ngược ra cùng rơi xuống đất, thối lùi mấy bước mới có thể đứng vững. Vô số ánh mắt gần như đồng thời quay lại nhìn. Y phục cả hai rách bươm, nguyên lực vẫn là bao bọc toàn thân, có cảm giác thắng thua chưa phân. Tên Lâm Động đó đã được công kích của Điền Chấn, mọi người nhìn nhau ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cùng với sự chấn động với kết quả này, ai cũng biết Điền Chấn trước nay không biết nương tay với bất cứ đối thủ nào. Chưa vừa rồi có thể đánh trọng thương cường giả nhị nguyên niết bàn, mà dù thế bị Lâm Động chặn đứng, bản lãnh Lâm Động không tầm thường. Đồng tử nam tử thanh nghi co rút lại, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, bọn hắn mơ hồ hiểu ra tại sao hắn không hề khách khí với bọn chúng. Thì ra lực chiến đấu của Lâm Động vượt xa bọn chúng. Cường giả chiến trường viễn cổ không ít, quá nghênh ngang gặp phải đối thủ khó nhằn đấy. Lâm Động nhìn Điền Chấn sắc mặt có phần sạm đen, bình thản nói rồi quay người nhìn về phía sinh tử chuyển ân đan phía trên thạch trụ, giơ tay ra tóm lấy. Tiểu Điều đã giải quyết cái sinh tử hoàn kia rồi. Chương 522, Tiểu Viêm đấu Điền Chấn. Xoẹt, trước bảo ánh mắt chăm chú, Lâm Động bay tới, bàn tay tóm lấy sinh tử chuyển luân đan. Vì thanh thế của hắn khi đại chiến với Điền Chấn lúc trước, nhất thời không ai dám ngăn cản, mà tất cả nhìn về Điền Chấn. Điền Chấn lúc này nụ cười gương mặt mất hẳn, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt có phần méo mó vô cùng đáng sợ. Ngu xuẩn, người đánh giá mình quá cao rồi đấy. Giọng nói lạnh lẽo tới thấu xương, chậm chậm phát ra từ miệng Điền Chấn, trong đó ẩn chứa sát khí không thể che giấu. Nghe giọng nói đó, tất cả mọi người giật mình, dường như Điền Chấn có dấu hiệu muốn bùng phát. Tưởng rằng nếu Bạch đánh giá người cao một chút nào có thể tự coi mình là nhân vật đáng nể rồi hả? Hôm nay ta muốn xem người cứng đầu tới mức nào. Điền Chấn mới dứt lời lao tới, nguyên lực hùng hồn bao phủ toàn thân, một cái luồng áp lực to lớn ập tới khiến cho dường như hít thở cũng khó khăn. Quỳnh giữa không trung, Điền Chấn tung một quyền, một đạo quyền phong đem theo sát khí cuồng bạo đánh về Lâm Động. Cảm giác kình phong lần nữa tấn công, mắt Lâm Động lạnh như băng, nhưng khi hắn vừa định ra tay thì thân hình xuất hiện phía sau hắn chính là Tiểu Viêm. Đại ca, Quỳnh cứ lấy sinh tử chuyển ân đan là được, tên này giao cho ta. Cái thiết côn trong tay Tiểu Viêm rung lên, những cái tấm vảy trên đó bật ra, sau đây những cái tia hàn quang mạnh mẽ lao về phía kình phong nguyên lực. Âm thanh trầm đục vang lên, khi cả hai va chạm vào nhau, kình phong cuồn cuộn tuôn ra khắp nơi. Khi chạm tới Tiểu Viêm thì một cái luồng hắc quang tràn ra chế ngự hết kình phong. Thấy Tiểu Viêm ra tay, Lâm Động sững lại gật đầu. Thực lực Tiểu Viêm cũng là nhất nguyên niết bàn, nhưng mà bản thể vốn là thiên ma hổ yêu, sức mạnh nhục thể chỉ có hơn không kém Lâm Động. Hơn nữa nó không ít tuyệt chiêu, Điền Chấn muốn giải quyết nó không phải là chuyện dễ. Tên ngu ngốc không biết tốt xấu, dựa vào người mà cũng dám đối kháng ta. Điền Chấn nhìn Tiểu Viêm không kìm được cười một cách giận dữ. Danh tiếng Lâm Động hắn đã nghe, nên cũng không quá ngạc nhiên khi Lâm Động tiếp được chiêu của hắn. Nhưng tên này lẽ nào cho rằng là một cái tên thủ hạ mà cũng có tư cách đối đầu Điền Chấn hắn. Vẻ mặt Tiểu Viêm không chút biểu cảm, mắt nhìn vào Điền Chấn, năng lượng màu đen trong cơ thể bao phủ quanh cơ thể, cơ hồ là những tiếng gào rú trầm đục từ từng thớ thịt. Những cái người khác trong đàn thất sững sờ với cảnh tượng đó, bọn họ đều biết danh tiếng của Lâm Động nhưng không biết còn người thân hình khổng lồ kia có lai lịch ra sao. Hơn nữa hắn cũng là nhất nguyên niết bàn, thế nào cũng có bản lãnh như Lâm Động. Cút cho ta. Điền Chấn lúc này không còn phong độ như lúc mới xuất hiện, gương mặt hung dữ khiến cho người khác nhìn mà lạnh run cả người. Nếu là người thường có lẽ đã bị áp chế, nhưng đáng tiếc người trước mặt hắn đây có cơ thể con người nhưng mà trái tim hung bạo hơn cả hắn. Vì thế Điền Chấn xông tới, Tiểu Viêm không hề thối lui, năng lượng màu đen cuộn cuộn bao lấy cây thiết côn, đem cái sức mạnh toàn thân tấn công Điền Chấn. Là yếu tố Tiểu Viêm vốn là ưu thế về sức mạnh, lúc này sốc hết sức, tiếng xé gió chói tai khiến cho cả Điền Chấn cũng phải nheo mắt. Nguyên lực hùng hồn dâng lên, toàn thân rung chuyển, ánh kim quang lấp lánh từ cơ thể hắn ngưng tụ thành cái tầng bảo vệ. Keng, thiết côn đập tới kim quang, một cái tiếng kim loại giòn tan vang lên, hình thành vô số đường gợn sóng nhưng cuối cùng không bị đánh vỡ. Sức mạnh không tệ nhưng không thể phá vỡ kim thân của ta. Kim quang bùng phát, Điền Chấn lở ra nụ cười hung tàn, nguyên lực bao quanh nắm đấm biến thành cái thân hình sói, xuyên qua lớp kim quang nhắm ngực Tiểu Viêm đánh tới. Hổ ma giáp, hắc quang trong cơ thể Tiểu Viêm chuyển động hóa thành cái tấm giáp ánh sáng hoa văn, hình yêu hổ vô cùng kiên cố. Lắm đấm Điền Chấn nặng nề đập trên tấm giáp, trên cái tấm quang giáp như cái tiếng gầm của hổ vang lên, những cái thứ kỳ lạ trào dâng chặn cái luồng năng lượng của Điền Chấn. Uỳnh uỳnh, đã được một quyền của Điền Trấn, hai mắt Tiểu Viêm lóe lên sự hung bạo, thiết côn múa ra vô số đạo côn ảnh tới tấp tấn công về Điền Trấn. Thấy công kích của Tiểu Viêm, nguyên lực hùng hồn của Điền Trấn ngưng tụ thành hình một con sói gào thét tới côn ảnh. Những người đang chứng kiến trận đấu quyết liệt không trung, ánh mắt ai cũng là vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới người khổng lồ luôn đi sau Lâm Động lại có thực lực lớn như vậy. Khi Tiểu Viêm và Điền Trấn đang kịch liệt, bàn tay Lâm Động cũng thò vào phạm vi cách sinh tử chuyển luân đan lửa thước, nhưng mà bàn tay hắn không bị khô héo, bàn tay hắn đang được bao bọc bởi thứ năng lượng tử hắc sắc. Tuy nhiên dù không bị khô héo nhưng mà bàn tay cũng chỉ có thể tiếp cận sinh tử chuyển luân đan với tốc độ rất chậm. Lúc này hắn không thể phân tâm, mà Điền Trấn chỉ đành giao cho Tiểu Viêm đối phó. Keng keng, côn ảnh tấn công nhanh như chớp, đánh lên kim thân của Điền Trấn như vũ bão, phát ra âm thanh giòn tan. Hai người giao đấu rất hung hăng, ra tay không chút lưu tình, nhưng cả hai đều có hộ thể. Dù nhìn có vẻ quyết liệt nhưng cả hai thân thể đều không có thương thể gì bị lớn, mà việc đó hiển nhiên khiến cho hai đương sự rất không hài lòng. Điền Trấn là một trong tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc, danh tiếng vang dội. Lâm Động đỡ một chiêu oán khiến hắn cực không vui, giờ đến Tiểu Viêm xuất hiện càng là bực bội tăng thêm rất nhiều. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài rõ ràng là sự đả kích không nhỏ tới thanh danh của hắn. Hắn không muốn rằng còn là phải là thắng lợi. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tiểu Viêm, nhưng mà phía hắn lúc này dường như hữu thế hơn một chút. Thân là yêu thú có huyết mạch thiên ma hộ tộc, sự yếu thắng của nó không gì sánh được. Thiết côn trong tay Tiểu Viêm bỗng bay ra khỏi tay hắn, một tiếng gầm yêu hộ thoát ra từ cổ họng, phát ra áp lực màu đen kỳ lạ. Năng lượng màu đen như thủy triều trào dâng trong cơ thể Tiểu Viêm, nháy mắt phía sau Tiểu Viêm hình thành một con yêu hổ khổng lồ màu đen. Thiên ma thần biến, hổ tứ biến. Hai tay Tiểu Viêm cong thành hình móng vuốt, nhanh như chớp biến ra vô số đạo ấn ký kỳ lạ. Cuối cùng, hai tay hợp ấn, tựa như con yêu hổ hùng mãn gầm rú. Gào, cự hổ phía sau Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời gầm, biến thành đạo hắc mang ngưng tụ trên móng vuốt Tiểu Viêm. Cuối cùng, đem theo sức mạnh hùng hồn, biến thành yêu hổ màu đen gào thét lao tới. Ầm ầm, không khí như bùng nổ trước mặt cự hổ. Tốc độ con hổ ánh sáng đen này cực nhanh, gần như trong nháy mắt xé tan không khí, hung hăng lao về kim thân kiên cố của Điền Trấn. Ầm, năng lượng kinh người tuôn trào, rồi một cái tiếng răng rắc lộ vàng trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Răng rắc, vết đất nhanh chóng lan rộng. Giờ phút này kim thân kiên cố dày đặc vết nứt vỡ. Cuối cùng bùm một tiếng lộ tung. Đồng thời lúc ấy, bàn tay Lâm Viêm đã xuyên qua sinh. Bàn tay Lâm Động xuyên qua linh tử hoàn, bắt lấy thứ đan dược thần kỳ đan sen hai màu trắng đen kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.